Chương 76, Ad Cạ Bằng, cảm tạ đại gia ủng hộ Tam Giang nhóm, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn Thiên Khải Lực Giết, Sa Ha ra biển khơi khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ Tam Giang nhóm. Chương 76, Ma Pháp Sở Luật Chính, gần xô rất nhanh từ làm bộ hôn mê thức tỉnh. Ngươi nhận thức đến tội lỗi của mình sao Ma Pháp Sở Luật Chính Cục trường ẩm lì ạ? Bụt ngồi ở ghế thẩm phán bên trên chất hỏi. Chúa tể Hắc Cá Muôn Năm, hắn nhất định sẽ đến giết sạch các ngươi những thứ này phản nghịch giả. Gần xô biến trang sau khuôn mặt cười gần nói. Một cái thực tử đồ cuồng nhiệt giả đưa vào Ad Cạ Bằng đi còn tuổi nhỏ liền làm ra loại sự tình này, thiên biết về sau biết làm điên vì cái gì điên cuồng sự tình. Từng cái thẩm phán viên, mắt thấy gần xô chết cũng không hối cải dồn dập biểu đạt ý kiến. Được rồi, ta tuyên bố ẩm lì ạ. Bụt đứng lên lớn tiếng nói. Dành cho thiếu niên ở trước mắt Ad Cạ Bằng 5 năm giam cầm kỳ, 5 năm sau xem hối cải tình huống quyết định có hay không nặng thêm thời hạn thi hành án, xét thấy phạm nhân tuổi tác ngươi sẽ bị đơn độc cách ly. Chúa tể Hắc Cá Muôn Năm. Gần xô ở cùng nhiệt hô to bên trong bị ổ dở kéo đi. Âm bột phở lủ thiêu đốt trong hỏa diễm, gần xô bị trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường. Nơi này là một tòa đổ nát cổ bảo, ở vào Bắc Hải thủy vực bên trên. Nơi đây không cần tường vây cùng đại hải tới giam giữ địch nhân, đệ mẹn tỏ chính là tốt nhất trông coi, miễn là sinh mệnh còn có tư tưởng cùng vui sướng, bọn họ sẽ truy tung qua đây quấn quýt người không vông. Cổ bảo cao tầng nhà giam bên trong, một đường thượng nguyên tiêu thấy được nhiều lắm chết lặng điên cuồng tù đồ. Ẩm cửa sắt nặng nghề đóng cửa, ở ẩm ướt trong phòng tù hắn đem vượt qua ít nhất 5 năm thời hạn thi hành án. Đệ mẹn tỏ, xuất kỳ đối với người mới tới này tù đồ không có hứng thú. Bởi vì mặc kệ chúng nó thấy thế nào, đều ở đây gần sổ trên người tìm không được một điểm vui sướng tâm tình, chỉ có chết lặng băng lãnh, cơ giới tâm trí xuống gần sổ có thể nói là đệ mẹn tỏ khắc tinh, miễn là ẩn tàng khí vị đệ mẹn tỏ thậm chí sẽ đối với hắn làm như không thấy. Dù sao, đệ mẹn tỏ loại sinh vật này không có con mắt, chỉ có thể đi qua siêu nhạy bén khíu giác tới thu lấy mục tiêu vui sướng. Uy, tiểu quỷ, ngươi thực sự không sợ. Vô nệ mọt linh hồn kèm theo hắc vụ hiện lên, hắn kinh ngạc gần sổ lá gan to lớn. Chân thực lĩnh vực gần sổ đồng tử tỏa ra dường như mất đi thần trí, chỉ có một bản kể chuyện đột nhiên xuất hiện. Lần đầu tiên toàn lực triển khai chân thực lĩnh vực, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình sở tác sở vi sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tuy là Vu sư học viện khả năng không lớn giám thị đến bọn họ nhất cử nhất động, nhưng là vẫn dùng tử vong vận mệnh xác nhận an toàn tương đối khá. Toàn lực thi triển lưỡng trùng thiên phú, thậm chí để gần sổ trong thời gian ngắn không cách nào khống chế thân thể. Vô nệ mọt bay lơ lửng ở giữa không trung, hiếm thấy dĩ nhiên không có bắt được cơ hội thoát đi căn này nhà tù đi tìm thực tử đồ ký sinh, mà là bay tới trước mặt đi xem cái kia một bản tên là Đại Bách Khoa Toàn Thư sách vở. Ngươi chỉ có thời gian một ngày xem quyển sách này. Gần sổ ngồi xếp bằng dưới đất trầm giọng nói, thư không thể ly khai ta quanh thân nửa thước. Bằng không ngươi ta đều sẽ có phiền. Vô nệ mọt không có tính toán gần sổ mệnh lệnh một dạng giọng nói, kinh hãi nhìn chằm chằm Đại Bách Khoa Toàn Thư mục lục. Hoàng Kim Đại Lục mênh mông văn minh hàng tỷ huyễn tưởng thế giới không ngừng luân hồi, dường như vận mệnh con rối thật đáng buồn vận mệnh Vu sư văn minh cường đại, những cái này mạnh nhất Vu sư có thể cho đại địa lục tờ giờ âm mở đấu chuyển tinh gì, thậm chí hư không tạo vật dự ngôn tương lai. Các loại bất khả tư nghị uy năng cùng lực lượng thần kỳ để Vốn Đệ Mọt trầm mê ở trong sách không thể tự kiềm chế. Vốn Đệ Mọt trở thành Hắc Ma Pháp Sư, cũng là bởi vì hắn khát vọng Hắc Ma Pháp lực lượng. Nhưng là khi hắn biết đạo ma nguyền rủa bất quá là Vu sư học nghề đồ chơi, toàn bộ thế giới đều là Vu sư học viện sân huấn luyện, thậm chí ngay cả hắn cái này nhân loại đều chẳng qua là chịu đến vận mệnh thao túng quân cờ, cao ngạo như chúa tể Hắc Cám đều trở nên không khí trầm lặng. Phản kháng, chỉ bằng hắn tương đương với chức nghiệp giả hát thiết LV5 về điểm này thực lực. Soát Bách Khoa Toàn Thư bị quất ra đi, lóe lên bị gần sổ thu vào đạo cụ lan. Có thể đem không phải hoàng kim đạo cụ gì đó lấy ra, đánh vỡ chức nghiệp giả ở thế giới kịch thiết tắc, thậm chí tiết lộ hoàng kim đại lục tình báo cũng không chịu đến nghiêm phạt, chân thực lĩnh vực thiên phú chỗ lợi hại gần sổ lần đầu tiên lĩnh hội. Thế nào, bị kinh trụ đi gần sổ lạnh nhạt nói. Ta muốn giết ngươi. Vô nệ mọt toán độc gầm nhẹ nói, vũ khí tạo thành trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng đố kỵ. Vì sao hắn không có sinh ở Hoàng Kim Đại Lục, vì sao hắn không phải chức nghiệp giả, vì sao loại này tiểu quỷ có thể được hắn nằm mơ cũng không chiếm được lực lượng kinh khủng các loại, vì sao ta có thể mang ngươi ly khai cái này thế giới đến Hoàng Kim Đại Lục. Gần số ngẩng đầu chân thành nói. Vô đệ mót trầm mặc, hắn từ bách khoa toàn thư trong hiểu được cái này căn bản là không thể sự tình, chức nghiệp giả từ thế giới kịch mang đi thổ dân cần chân quý đạo cụ. Mà hắn chỗ ở thế giới càng là một cái vu sư văn minh tư hữu thế giới. Ngươi lẽ nào không có phát hiện, ta cho ngươi xem chính là bách khoa toàn thư. Gần sổ cười lạnh nói. Vô đệ mọt nhãn tỉnh sáng lên, có thể đánh vỡ chức nghiệp giả thiết tắc, nói không chừng hắn thật có đi trước Hoàng Kim Đại Lục khả năng. Miễn là ngươi trợ giúp ta ở nơi này thế giới thu được cấp độ S cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, nít phở là mẹo là có thể đem mũ miệng cùng ngươi chế tạo thành nhất kiện ải thèm Hoàng Kim. Mà ngươi lấy tư cách khí linh có thể theo ta ly khai, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Gần sổ chân thành nói. Khí linh vốn đệ mọt khẽ run lên, đây là bực nào khuất nhục một cái danh tử. Thế nhưng hắn thực sự muốn rời đi cái này thế giới, ở Hoàng Kim Đại Lục sở hữu lực lượng càng mạnh, đến lúc đó bằng vào hắn thủ đoạn, tự nhiên sẽ tìm được cơ hội đem trước mắt tên tiểu quỷ này đưa vào chỗ chết, không có ai có thể sống khi hắn chủ nhân. Ở nhỏ yếu thời điểm ngụy trang ẩn nhẫn, thời niên thiếu chính hắn không đã kinh làm qua một lần. Ngươi không phải chỉ là để muốn gạt ta giúp ngươi. Vô đệ mọt cảnh giác hoài nghi nói. Đương nhiên không phải. Gần sổ khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, đem chính mình ở nơi này thế giới sở tác sở vi toàn bộ nói ra. Từ vừa mới bắt đầu thiết kế đem còn lại vu sư học đồ đổi ra hồ gợt, đến cuối cùng độc bá hồ gợt các loại tài nguyên cùng bảo vật. Ngươi làm tốt, có gì không đúng sao? Vô đệ mọt cười lạnh nói. Đích xác không sai. Gần sổ tự tin nói rằng, thế nhưng, ta không phải không có một người tự biết rõ người, kỳ thực cách làm chính xác nhất là hợp tung liên hoành, thu mua một bộ phận chèn ép một bộ phận, ở quyền lợi và nguy hiểm ở giữa lấy một cái bình quân giá trị ta đánh đuổi bọn họ tuy thông khoái, nhưng là lại cũng đắc tội bọn họ và lực lượng sau lưng. Tuyển trạch làm như thế, hoàn toàn là bởi vì ta tự thân chỗ thiếu hụt. Ta đã từng là một sát thủ. Một người độc lai độc vãng đã trở thành bản năng cùng thiên tính, quản lý một cái mấy người đoàn đội nhỏ còn có thể, thế nhưng nhân số nhiều ta liền mất đi quản lý năng lực, ta không biết như thế nào quản lý áp chế còn lại vu sư học đồ, cho nên mới đem bọn họ toàn bộ đá ra khỏi cục. Mà ngươi, chính là ta chuyên môn dùng để bù đắp chính mình nhược điểm. Nghe xong gần sổ giải thích, vô đệ mọt lộ ra một tia liễu nhiên nụ cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Bây giờ chỉ là đối mặt một ít vu sư học đồ, gần sổ có nắm chắc thừa nhận trả thù có thể tùy tiện tinh kế. Thế nhưng sau này thì sao nếu như mỗi một lần đều làm như thế, cuối cùng tuyệt đối sẽ khắp nơi đều là địch nhân. Gần sổ người này thiếu sót lớn nhất chính là chơi không đến đạo lý đối nhân xử thế một bộ này, cho nên hắn cần chính mình, trợ giúp hắn tới hoàn thiện cái này phương diện khả năng chỗ thiếu hụt. Thế nào, đảm đương ta quản gia đi? Gần sổ vươn một tay chân thành nói. Ta sẽ trở nên vượt quá tưởng tượng mạnh, mà ngươi sẽ vì chúng ta kinh doanh một cái khổng lồ thế lực lấy tư cách hậu thuẫn, năm đó có thể có được nhiều như vậy thực tử đồ ủng hộ. Cái này phương diện khả năng ngươi sẽ không có đi vốn đệ mọt trầm mặc không nói, nửa ngày vươn ra một con hắc vụ tạo thành bàn tay. Hắn phải bắt được cơ hội này, thoát ly cái này thế giới khả năng sở hữu vô hạn tương lai, dù cho tạm thời đem chính mình bán cho tên tiểu quỷ này, hắn có đầy đủ lòng tin phản phệ nguyên tiêu. Đến lúc đó hai người người nào thu phục người nào, thì nhìn bọn họ của người nào thủ đoạn càng tốt hơn.